Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, thứ 828 chương không được lại bảo vệ nhân loại. Quân Minh Dập cảm giác mình cổ đau quá a, nhất định bị Kháp Thanh. Hắn thật là khổ sở, hắn như thế da mỏng thịt mềm, này quái vật thủ lĩnh thế nào nhẫn tâm bắt nạt hắn một đứa bé đâu. Dập Nhi, Dập Nhi ngươi có sao không? Tiểu Diễn lần đầu tiên gấp gáp như vậy, liền vốn là có chút lạnh khốc khuôn mặt nhỏ nhắn đô duy trì không được. Hắn nhìn Quân Minh Dập trên cổ ứ thanh dấu vết, trong mắt thoáng qua một đạo hung ác quang mang. Giờ khắc này, hắn ghét chính mình kém như vậy, ghét chính mình cư nhiên vô pháp bảo hộ Dập Nhi đệ đệ. Nói hảo, hắn làm ca ca, phải bảo hộ đệ đệ. Hắn cư nhiên nhượng đệ đệ bị thương. Ta không sao, Tiểu Diễn ca ca chúng ta chạy mau. Này đại biến thái khủng bố. Có lẽ là Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người cùng nhau nuôi lớn nguyên nhân. Quân Minh Dập cá tính tận được Vân Sơ và Yêu Nghiệt chân truyền. Từ trước đến nay có được giãn được, đánh không lại, đương nhiên là vội vàng chạy. Hắn mới không sợ mất mặt đâu. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy trước sau này lại đánh về. Hắn đem Tiểu Diễn cũng kéo lên phi hành thần khí. Hai huynh đệ ngồi xuống thượng phi hành khí. Quân Minh Dập 333 đang bay đi thần khí thượng ấn loạn một trận. Phi hành thần khí bá một chút hướng viễn xứ chạy như điên. Nhìn thấy hai tử kia muốn chạy. Đại ma nhãn trung âm u lạnh lẽo càng tăng kinh khủng. Ánh mắt kia. Không giống như là nhìn kẻ thù muốn chạy bình thường, càng như là tới trên tay mình bảo bối bị người đoạt đi. Phi hành thần khí tốc độ rất nhanh, đãn đại ma tốc độ lại nhanh hơn, làm tung hoành ma tộc đệ nhất nhân, cho dù hiện tại đại ma vừa mới sống lại không bao lâu. Thực lực của hắn hòa tốc độ chỉ sợ cũng là hiện tại trên đại lục không có bao nhiêu người có thể so. Với được quá, ơ kìa, hắn đuổi tới. Quân Minh Dập không ngừng nhượng phi hành thần khí nhanh hơn. Một bên đang bay đi thần khí thượng dùng cái khác thần khí công kích đại ma. Từ trước đến nay không thích dụng thần khí Tiểu Diễn lần này cũng phi thường nghiêm túc cùng hắn. Cùng nhau dụng thần khí đối phó đại ma. Thế nhưng đại ma mặc kệ tránh né tốc độ hòa đi tới tốc độ còn là quá nhanh. Trong chớp mắt, đại ma tìm tới phi hành thần khí trên. Hắn vươn tay. Mang theo cường đại yêu ma lực cánh tay hung hăng nện ở phi hành thần khí thượng. Nhìn liền huy ở trên người mình cánh tay. Quân Minh Dập gào khóc kêu loạn. Một bên kéo Tiểu Diễn sau này trốn. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn theo sát ở đại ma phía sau màu vàng Phật Liên. Quân Minh Dập cái miệng nhỏ nhắn nhất biển. Tốc độ hô, yêu nghiệt thúc thúc. Hắn thấy kia đóa màu vàng Phật Liên. Tưởng là yêu nghiệt, bản ý là muốn gọi Phật Liên mau tới cứu hắn. Hắn muốn khiêng không được, thế nhưng không biết, ở hắn hô lên kia một tiếng sau. Đại ma lại bỗng nhiên cứng ở tại chỗ, cặp kia yêu ma lực tay. Theo Quân Minh Dập bên tai lao quá khứ, dừng ở giữa không trung trung. Lãnh minh cuối cùng bắt kịp, màu vàng Phật Liên thượng muôn trượng màu vàng bỗng nhiên nhất chiếu. Liền đem hai tiểu hài bọc tiến vào. Đã hắn vô pháp đối đại ma xuất thủ, thế nhưng bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ này hai đứa bé. Yêu nghiệt thúc thúc, đại ma nhìn mình tay, trong mắt xiết chóc dần dần thốn đi, cướp lấy là một tia vi không thể nghe thấy nghi hoặc. Vì sao, hội lỡ tay, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nếu như tay hắn vừa không có lệch hướng, này miểu nhân loại nhỏ bé, hiện tại đã không tồn tại. Thế nhưng, hắn cư nhiên lỡ tay, sắp tới tương đụng tới đứa bé này một khắc kia, tay hắn, cầm lòng không đậu lệch hướng ra, giống như là thân thể một loại tự chủ ý thức, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng ý nghĩ của hắn là muốn giết đứa bé này. Thế nhưng thân thể lại cư nhiên hội phản kháng ý chí của hắn. Là hắn quá lâu không có khống chế thân thể sao? Đại ma yêu dị hai mắt Việt nhăn càng chặt, đãn lúc này trên người âm u lạnh lẽo giết chóc ý lại rút đi không ít. Có lẽ là, dù sao, Nghe nói hiện tại đã cách ma tộc đang thịnh thời kỳ đã qua hơn 10 vạn năm. Hắn tộc nhân cũng bị phong ấn hơn 10 vạn năm ơ siêu hơn 10 vạn năm không có vận động quá thân. Thể của mình, cho nên, mới không bị chính mình khống chế đi. Đại ma vì mình dị thường cử động tìm được nguyên nhân. Lại cúi đầu, lại thấy màu vàng Phật liên tương hai tiểu hài bọc được vững vàng. Rất sợ hắn lại lần nữa xuất thủ bình thường. Đại ma nhãn trung bất mãn lại dần dần ngưng tụ. Hắn chậm rãi mở miệng. Lãnh minh, ta luyện hóa ngươi, là dùng ngươi để đối phó ám tộc. Không phải nhượng ngươi bảo hộ này đỏ yếu nhân loại nhỏ bé, lãnh minh không nhúc nhích. Như trước chống chính mình kim quang, tương hai đứa bé hộ được vững vàng. Phật liên kim quang trong vòng, quân minh dập một bên ôm một mảnh hoa sen cánh hoa. Một bên vỗ tiểu bộ ngực đáng thương đạo, yêu nghiệt thúc thúc, dập nhi cho rằng yêu nghiệt thúc thúc không bảo vệ dập nhi ô ô. Này đại biến thái thật đáng sợ. Dập nhi gọi hắn cha cũng vô dụng, lãnh minh vươn nhất căn xúc tu nhẹ nhàng xoa hắn. Quân minh dập hưởng thụ mị mị mát, có yêu nghiệt thúc thúc ở, hắn một chút cũng không sợ. Tiểu diễn không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quân minh dập trên cổ bị kháp ra dấu vết. Hai nắm tay nắm quá chặt chẽ, môi mân thành một tuyến, bản liền mang theo lạnh ý mắt to chung, kia mặt hung ác vẫn chiếm cứ. Dường như là một cái liền chỗ sung yếu phá lồng giam mãnh thú. Nghe thấy đại ma lời, kim quang trung quân minh dập đột nhiên mở mắt, có chút kỳ quái sờ sờ Phật liên hoa sen cánh hoa. Kinh hô, nguyên lai ngươi là lãnh minh thúc thúc nha. Thảo nào hôm nay yêu nghiệt thúc thúc vẫn bất nói chuyện với dập nhi đâu, yêu nghiệt thúc thúc. Thỉnh thoảng sẽ biến thành lãnh minh thúc thúc, đừng yêu nghiệt thúc thúc biến thành lãnh minh thúc thúc thời gian. Liền không thế nào yêu nói chuyện, cũng rất ít nói chuyện với dập nhi, bất quá còn là hội bồi dập nhi đùa. Nghe thấy đại ma kêu Phật liên lãnh minh, quân minh dập lập tức tỉnh ngộ lại, nguyên lai hắn là lãnh minh thúc thúc, bất là yêu nghiệt thúc thúc. Nhìn che chở hai tiểu hài tử lãnh minh, đại ma tâm trung vậy mà khó hơn nhiều một tia phức tạp. Hắn Phật liên, sinh ra chính mình thần trí sau, cư nhiên sẽ thích nhân loại tiểu hài. Lúc này đại ma tâm tình, dường như có một loại không dễ dàng gì nuôi lớn tiểu hài. Lại đã quên ai là của mình cha mẹ, cánh tay ra bên ngoài quải cảm giác, thế nhưng thái độ của lãnh minh lại mạnh phi thường liệt. Mặc dù hắn một câu nói cũng không có nói, cũng nói không nên lời, đãn không hiểu đại ma chính là hiểu ý tứ của hắn. Hắn là không cho hắn giết hai cái này tiểu hài, đại ma mặt lạnh xuống. Nhìn chằm chằm lãnh minh nói, hảo, ta bất xiết bọn hắn, bất quá, ngươi không cho phép ở bảo vệ nhân loại, lãnh minh còn là không động. Đại ma âm thanh rất lạnh, điểm mấu chốt, hắn sang tạo nên tối cường pháp khí. Cũng không phải là dùng để bảo hộ này đỏ yếu nhân loại nhỏ bé. Đại ma thần xác, đã mang theo mấy phần uy hiếp, lãnh minh có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại bị quản chế với đại ma. Nếu như hắn thái độ lại cứng rắn, đại ma muốn là thật động khởi tay đến, vô pháp phản kháng hắn, cũng không cách nào bảo hộ này hai đứa bé. Thế là, hắn chậm rãi thu về bao phủ ở hai đứa bé trên người kim quang. Xúc tu đẩy hai đứa bé, tựa hồ là để cho bọn họ ly khai. Kia lãnh minh thúc thúc đâu? Quân minh dập không yên lòng lãnh minh thúc thúc một mình đối mặt này đại biến thái. Dù sao đại biến thái hắn, thái biến thái, hết chương.